Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Chương 642 so với ta tồn tại, ta càng muốn Tuyết Lưu ngươi tồn tại. Tính, chuyện này chủ nhân cũng ở, hẳn là có biện pháp làm ứng dạ không truy cứu. Không có lại nghĩ nhiều cái gì, đại đuôi đỡ Hy Á cùng nhau về tới Tạp Lạc Á bên người. Chờ tới rồi Tạp Lạc Á bên người, đại đuôi nhìn phía dưới liếc mắt một cái, nói, chủ nhân, ứng hồng sống không được, ứng dạ nơi đó, đại đuôi câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng nàng biết, chủ nhân minh bạch nàng ý tứ, Tạp Lạc Á nhăn nhăn mày, nói thực ra, ứng hồng sẽ chết, hắn căn bản là không nghĩ tới, nếu là những người khác, hắn căn bản là không cần lo lắng. Nhưng là ứng dạ từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên. Mà ứng hồng lại là ứng dạ muội muội. Chuyện này, ứng dạ nơi đó xác thật khó mà nói. Xoa xoa ấn đường, Tạp Lạc Á đạm mạc nói. Đi thôi, xem ra hắn lần này cần phí một chút thần. Là, đại đuôi cùng Hy Á theo tiếng. Đi theo Tạp Lạc Á cùng nhau rời đi. Tạp Lạc Á bọn họ đi rồi. Ninh An nhanh chóng tới rồi ứng hồng bên người. Lấy ra một viên đan dược cấp ứng hồng ăn đi xuống. Ninh An, trước giúp ta giải độc. Tuyết Lưu buông xuống đầu, làm người thấy không rõ lắm hắn biểu tình. Vừa rồi hắn tuy rằng bởi vì ứng hồng đâm lực hơi chút năng động, còn là không thể động. Hắn muốn đem ứng hồng ôm trở về, như thế nào năng động không được. Ninh An giật giật môi, muốn nói cái gì đó, lại chung quy không có nói cái gì đó. Mà là từ trong không gian mặt đem kính viêm triệu hoán ra tới. Làm nó cấp Tuyết Lưu giải độc. Ứng hồng toàn thân bởi vì gặp Hy Á lực lượng nguyên nhân. Nhiều da gãy xương, nội tạng nghiêm trọng hư hao. Ninh, An, ứng hồng suy yếu hô một tiếng. Nghe được ứng hồng tiếng la. Ninh An bắt lấy ứng hồng tay. Nói, ta tại đây. Ứng hồng, hơi hơi nghiêng đầu. Ứng hồng nhìn Ninh An hỏi. Ta này, mấy tháng một, vẫn luôn đều rất tò mò. Ngươi vì cái gì, không cho ta cùng Tuyết Lưu ở một chỗ. Hiện tại ta đã biết, ngươi có phải hay không biết, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đức Quãng hỏi xong, ứng hồng cười khẽ một tiếng. Nàng nhiều vô tri, Ninh An không cho nàng cùng Tuyết Lưu ở một chỗ, là vì bảo hộ nàng. Nhưng nàng lại ở Ninh An vất vả mấy tháng cùng Ninh An sinh khí. Nàng cái này bằng hữu thật là một chút đều không xứng trước. Không phải bạn tốt, ứng hồng, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, Ninh An bắt lấy ứng hồng tay. Kiên định nói, ứng hồng nghe vậy, lắc lắc đầu, Ninh An, không cần vì ta cố sức. Ta thân thể của mình ta biết, đã không có cách nào. Nguyên lai ngươi thật sự có hai cánh, nó thật xinh đẹp. Cùng Ninh An ngươi giống nhau xinh đẹp, ứng hồng nói từ nói xong, lại là một ngụm máu tươi từ miệng bên trong chảy ra. Ninh An thấy vậy, duỗi tay dùng ống tay áo thật cẩn thận thế ứng hồng lau khóe miệng huyết. Nhìn ứng hồng cười khẽ nói, ứng hồng, ngươi cũng thật xinh đẹp, lúc trước ở địa cung lần đầu tiên nhìn thấy ứng hồng thời điểm. Nàng đã bị ứng hồng dung mạo kinh diễm quá. Tinh linh đều là thượng đế sủng nhi, như thế nào sẽ không xinh đẹp, ứng hồng tay trái gắt cao nắm Ninh An tay, ngước mắt nhìn về phía Tuyết Lưu, vươn tay phải, vuốt ve thượng Tuyết Lưu khuôn mặt, có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói với hắn, ứng hồng giờ phút này lại không biết nên nói chút cái gì. Kính viêm đã thế Tuyết Lưu giải xong rồi độc, cho nên Tuyết Lưu cũng có thể đủ động, một tay ôm ứng hồng. Một tay bao trùm ở ứng hồng tay phải thượng, Tuyết Lưu một đôi mắt đen bên trong, tựa hồ có nước mắt ở đảo quanh, ứng hồng, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, Tuyết Lưu, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ứng hồng nhìn Tuyết Lưu, nhỉ non nói, so với ta tồn tại, ta càng muốn Tuyết Lưu, ngươi tồn tại, cho nên phải hảo hảo, sống sót, ngoặc kép, hết chương.